Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 984, vô tình kiếm khách, góc truyện audio.com. Bịch Tần Phiên Nhiên trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, bên trên rất động thương thế, toàn thân gân cốt muốn nứt giống như muốn tan rã, nhưng nàng lại dường như không có có cảm giác, đã chết lặng. Đau đớn trên người, lại sao so với đến bên trên nàng giờ phút này đau đớn trong lòng. Nàng nhưng nỗ lực trèo chống lấy trên thân, cặp kia đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, kinh ngạc nhìn qua xa xa biến mất kiếm quang, trong mắt lướt qua vài phần không cam lòng, vài phần thất lạc, vài phần thống khổ, vài phần dãy dụa. Cuối cùng, cái này là tất cả tâm tình đều biến mất không thấy gì nữa, thần sắc có chút chết lặng. Cái này là hai trong đôi mắt đẹp dịu dàng sáng rọi cũng dần dần ảm đạm xuống, trở nên trống rỗng vô thần. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ một tiếng. Chính thức vô tình không phải tu la, mà là đi xa tiên kiếm đạo quân. Phải biết rằng, tính bên trên bách luyện môn trận chiến ấy, Tần Phiên Nhiên cứu được tiên kiếm đạo quân trọn vẹn 2 lần. Coi như là không có có nhiều như vậy năm đồng môn tình cảm, coi như là tiên kiếm đạo quân đối với Tần Phiên Nhiên không hề tình ý, cái này là 2 lần ân cứu mạng, cũng đủ làm cho hắn dừng bước lại, liều lĩnh cứu trở về Tần Phiên Nhiên. Nhưng tiên kiếm đạo quân không có, hắn chỉ chừa cho Tần Phiên Nhiên một đạo lạnh như băng kiếm quang, một cái lạnh lùng bóng lưng. Mỉa mai chính là Tu La là người trong ma môn, tiên kiếm đạo quân tức thì là tiên môn trong đó một người. Người nào lại là tiên, người nào lại là ma. Yến Bắc Thần một đao không thể chém tại tiên kiếm đạo quân trên thân, thả người muốn đuổi theo, đi chưa được mấy bước liền dừng bước. Kiếm độn chi thuật đã thúc động đã đến cực hạn. Lấy thân pháp của hắn, đều muốn truy đuổi, cơ hồ là người si nói mộng. Cùng lúc đó, bên kia chiến trường bên trên Tu La pháp thân đã đem 3 cỗ thiên địa pháp tướng đều chém thành 2 đoạn, cất bước đi nhanh, theo đuổi không bỏ. Oanh, oanh, oanh, Tu La pháp thân lướt qua, đất rung núi chuyển. Tu La pháp thân có 8 trượng rất cao, bước chân thật lớn, 2-3 bước giữa, liền đuổi theo bên trên không vấn tăng nhân. Huyết đao vung lên, phốc, một khắc bóng lưỡng đầu chọc bay lên, bên trong nguyên thần vừa mới trốn tới, đã bị Tu La pháp thân va chạm, hóa thành hư vô. Không vấn tăng nhân chết. Oanh, oanh, Tu La pháp thân lại bước 2 bước, lại đuổi theo bên trên một người, huyết đao đổ ập xuống chém xuống xuống dưới. Hỏa vân đạo quân tế ra bản mệnh pháp khí, nổi giận gầm lên một tiếng, đều muốn ngăn cản. Nhưng ở trước mặt 8 trượng rất cao, đằng đằng sát khí Tu La pháp thân trước mặt, hỏa vân đạo quân nhỏ bé như là con sâu cái kiến bình thường, cái này nâng động cũng tốt giống như châu chấu đá xe. Oanh, song phương va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng dũng mãnh vào hỏa vân đạo quân trong cơ thể, trực tiếp đem thân thể căng nổ, nguyên thần bị tạc đến nát bấy, chết tại chỗ. Tu La pháp thân sải bước huyết khí ngút trời, rất nhanh liền đuổi theo bên trên cuối cùng một vị thiên cương giáo phá thiên đạo quân. Phá thiên đạo quân mắt thấy trốn không hết, quay người cùng Tu La pháp thân đối chiến. Oanh, oanh, oanh, đã không có thiên địa pháp tướng, bọn họ pháp thuật và khí huyết căn bản ngăn cản không nổi Tu La pháp thân sát phạt. Góc truyện audio.com. Liên tục đối bính va chạm phía dưới, phá thiên đạo quân cũng là mình đầy thương tích, thần sắc uể oải, trong mắt dũng động lấy vô tận không cam lòng, quát ầm lên. Tu La, vì cái gì, ngươi tại sao phải giết chúng ta? Chấm, Yến Bắc Thần thần sắc lạnh lùng, một lời không nói, căn bản lười để ý đến hồi. Phốc suy, rất nhanh, phá thiên đạo quân đã bị Tu La pháp thân chém thành 2 nửa, tử trạng thê thảm, thần hình đều diệt. Thẳng đến lúc này, Yến Bắc Thần mặt bên trên mới toát ra một tia mệt mỏi. Một trận chiến này, đối với tinh lực của hắn, tâm thần, pháp lực tiêu hao thật lớn. Đại chiến sau đó Tu La pháp thân cũng là thành tổ ong, đem mấy vị đạo quân lưu lại túi chữ vật cùng có ai bản mệnh pháp khí thua quay về, đạo này pháp tướng mới dần dần tán loạn. Yến Bắc Thần lấy ra một chút đan dược nhét vào trong miệng, điều tức một chút, thần sắc hòa hoãn không ít, mặt bên trên cũng nhiều một tia hồng nhuận phơn phớt. Tô Tử Mặc hiển lộ thân hình, đi tới. Tiền bối, đa tạ ngươi rồi. Tô Tử Mặc đi vào Yến Bắc Thần trước người, thật sâu cúi đầu. Yến Bắc Thần chứng kiến Tô Tử Mặc đi ra, chút nào không kinh ngạc, lấy tu vi của hắn, đã sớm phát giác được có người tiềm phục tại phụ cận. Không có việc gì, Yến Bắc Thần vỗ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai, lạnh nhạt nói. Người cũng là phiếu miểu phong đi ra đấy, đi tới nơi này Trung Châu đại địa bên trên không có gì dựa vào, ta cũng không thể khiến cái này pháp tướng đạo quân tới cửa khi dễ ngươi. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng run lên, dâng lên một hồi cảm giác động. Tiền bối, thương thế của ngươi. Tô Tử Mặc vừa rồi chú ý tới Yến Bắc Thần cùng 5 vị pháp tướng đạo quân nguyên thần tranh phong về sau tựa hồ bị thương không nhẹ. Đều là một ít tổn thương, không có gì đáng ngại. Yến Bắc Thần vẫy vẫy tay tùy ý nói, nhìn như không rõ không thèm để ý, dừng lại một chút. Yến Bắc Thần ánh mắt chuyển động, chứng kiến nằm ở cách đó không xa Tần Phiên Nhiên, nhướng mày, nói. Những lời này bị nàng đã nghe được, lưu lại nàng không thể. Nói qua Yến Bắc Thần chuyển động thủ trong Tu La Đao, liền muốn đem Tần Phiên Nhiên tại chỗ chém giết. Trái lại cũng không cần, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, tiền bối khổ tâm, ta đều minh bạch, lần này Yến Bắc Thần chặn giết Tiên Kiếm Đạo Quân đám người, không được bao lâu, sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Hắn tại Bách Luyện Môn không cùng Tô Tử Mặc quen biết nhau, chính là không muốn bởi vì việc này, lại liên quan đến Tô Tử Mặc trên thân, là Tô Tử Mặc rước lấy tai họa. Hắn muốn chém giết Tần Phiên Nhiên, cũng là vì diệt khẩu. Tô Tử Mặc nói, tiền bối ta rơi xuống đại họa đã đầy đủ nhiều, thực không quan tâm món này hai kiện đấy. Coi như là không có việc này, nên đến còn là sẽ đến. Yến Bắc Thần lắc đầu nói, hôm nay, ngươi là cực hỏa đệ tử, mà ta là ma môn Tu La, tiên ma bất lưỡng lập. Huống chi ta cửu gia rất nhiều, ngươi cùng ta đi được thân cận quá, đối với ngươi không tốt. Hạc hạc hạc hạc, nghe được câu này, Tô Tử Mặc ngược lại nở nụ cười, lớn tiếng nói. Tiền bối, ta hiện tại bị thế nhân coi là yêu ma, cùng người trong ma môn đi được thân cận, lại sợ cái gì? Tô Tử Mặc sinh ra hào khí, nói. Tiền bối, ngươi hôm nay đến đây giúp ta, ta Tô Tử Mặc khắc trong tâm khảm. Đừng nói ngươi cửu gia nhiều, coi như là cái nào một ngày, ngươi trên đời là địch ta cũng nguyện cùng ngươi kề vai sát cánh. Góc chuyện audio.com. Những lời này, nói được khí phách thật lớn, đã liền Yến Bắc Thần nghe xong, đều là rất là động dung, tâm thần bành trướng. Tốt, Yến Bắc Thần cũng là dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc, tính tình tiêu sái người, nói. Nếu như thế, ngươi cũng đừng có tiền bối kêu. Ta là người, không, nhất thích cái gì chó má lễ nghi thanh quy giới luật. Ta lớn tuổi hơn ngươi, ngày sau ngươi huynh đệ của ta tương xứng là được. Tô Tử Mặc nhiệt huyết kích động, vốn định muốn một lời đáp ứng xuống, nhưng thần sắc do dự xuống, chần chờ nói. Tu vi của ta quá thấp, từ xưa đến nay, trong tu chân giới trái lại cũng không thiếu có kết nghĩa kim lan tu sĩ. Nhưng những tu sĩ này giữa tu vi chênh lệch sẽ không quá lớn. Như là Yến Bắc Thần cùng Tô Tử Mặc như vậy, một cái là Nguyên Anh chân quân, một cái là Pháp Tướng đạo quân. Yến Bắc Thần đương Tô Tử Mặc sư phụ, đều là dư xài, hai cái này cảnh giới xưng huynh gọi đệ đấy, thật sự là trước đó chưa từng có. Hừ, Yến Bắc Thần có chút không vui, nói, Tô huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Ta Yến Bắc Thần cùng người xưng huynh gọi đệ cũng không nhìn tu vi. Đừng tưởng nói ngươi là Nguyên Anh chân quân, coi như là ngươi là một phàm nhân, cái kia lại có làm sao? Tô Tử Mặc trong lòng không do dự nữa, ôm quyền cười nói. Yến đại ca, Tô huynh đệ, Yến Bắc Thần nói một tiếng, lạnh lùng trong mắt hơn nhiều một tia ôn hòa. Hai người nhìn nhau cười cười, khách trương.